Thung lũng ma, chương 5, góc truyện audio.com. Ngọc Thu dọn đồ gói bánh bừa bãi trên mặt sập những tàu lá rong rách nát và cuống được dồn cả vào thùng rác. Lạt gói bánh còn tới hơn một bó. Sẽ cất đi để dùng vào việc khác. Đời sống ngày nay tất cả đều hiếm hoi. Kể cả mấy cái dây buộc đồ. Bốn cặp bánh chưng cũng to gần được như những chiếc bánh thời. Xưa, ngày mà gia đình Ngọc còn sum họp đông đủ trong những ngày Tết. Kể, từ tháng 4 75, một nửa gia đình Ngọc đã di cư sang Mỹ, một nửa ở lại với những chuỗi ngày thảm thương nghèo đói. Anh em ở bên ấy cũng chỉ giúp đỡ có hạn, làm sao đủ khả năng để nuôi một nửa đại gia đình gồm 40-50 anh em, con cháu. Tết năm nay, tình trạng lại càng bi đát. Hơn, gần hết năm rồi, tiền tiếp tế vẫn chưa thấy. Điều trở ngại đầu tiên chắc chắn vì vụ đổi tiền vừa qua của nhà cầm quyền khiến cho những đường dây gửi tiền như tạm thời ngưng hoạt động. Không có tiền, nhưng mẹ Ngọc bà cụ không muốn cho đàn chó mất. Niềm vui ngày đầu xuân, quần áo mới không có cũng tạm được nhưng ngày Tết thiếu bánh chưng thì thực là tội nghiệp. Đứa cháu nào cũng thèm bánh chưng và chỉ mong tới ngày Tết được ăn, vậy sao nỡ để chúng thất vọng. Mấy mẹ con lo buồn vì không nghĩ ra cách gì để có tiền gói răm. Chiếc bánh chưng, gạo thóc thịt thà đã lên giá vùn vụt kể từ sau ngày đổi tiền. Đây chính là một hình thức cướp cạn của nhà cầm quyền cộng sản đối với đồng bào. Chị ba hăng hái đề nghị, cô Chín đi vay đâu đi, nay mai thế nào mấy anh cũng gửi tiền về, mình sẽ trả cho họ. Ngọc lắc đầu, em chịu thôi, bây giờ ai cũng than hết tiền cả, nhất là năm hết Tết đến, việc vay vỏ lại càng khó. Chị Tám buồn rầu, xem nhà còn gì bán có tiền không, nhà con may ra có thể mua, được một ký thịt ba giỏi trong sở, mình chỉ cần gạo, đậu và lá rong. Anh ba góp ý, một ký thịt có thể tạm gói đủ, nhưng đợi đến khi mua được thịt thì chắc gói bánh không kịp ăn vào sáng mồng một Tết như mọi năm. Để, tôi thử xoay với thằng Thìn xem sao. Mọi người đều vui, Thìn là một giáo sư trung học thời cũ, nay, hành nghề giết thịt heo lậu trong trại Bùi Phát. Bà cụ lên tiếng cười, gạt đi, nói, thôi, mẹ nghĩ thế này. Mấy anh chị em hồi hộp chờ đợi, bà cụ trỗi dậy khỏi chiếc ghế, xích đu, khiến có tiếng kêu cọt kẹt vì chiếc ghế lâu ngày chưa được ăn. Dầu, bà đưa tay cho mọi người xem, nói mau, chị nào kiếm chút xà phòng ra đây lấy chiếc nhẫn này ra. Các con chợt hiểu trố mắt nhìn vào chiếc nhẫn cưới vàng lóng. Lánh trên ngón tay khẳng khiu của người mẹ già, mà muốn rơi nước mắt, chiếc nhẫn cưới đã ở trên tay cụ hàng 6-70 năm trời rồi, nay sắp sửa phải tháo ra để tạo niềm vui và hy vọng cho con cháu. Mọi người yên lặng bất động, bà cụ nhắc, kìa Ngọc sao còn ngồi đấy, anh hai đến bên cụ, lên tiếng. Không, mẹ đừng làm vậy, anh là rể, chị của Ngọc đã mất từ 6 năm nay rồi, anh ở vậy, gầy dựng cho các con, anh cả của Ngọc đã sang Mỹ tị nạn, anh hai trở thành lớn nhất trong nhà. Anh nói tiếp, mẹ và các dì các chú yên tâm, tôi đã có cách. Anh lấy ví ra thư thả lục lọi, một lúc lấy ra một gói nhỏ bằng giấy báo, vừa mở ra, vừa nói. Đây là chiếc nhẫn cưới của nhà con, khi nhà con nhắm mắt con. Định chôn nó theo, nhưng mẹ không cho, bảo gỡ ra, sau này dùng để kéo. Lại thành hai chiếc nhẫn cưới khác cho thằng sinh lấy vợ. Con nghĩ, thời buổi này, lấy vợ, lấy chồng cũng chẳng cần nhẫn vàng nhẫn bạc mà. Làm gì, góc truyện audio.com, mọi người nhìn chiếc nhẫn, nhớ tới người thân đã khuất mà không cầm được nước mắt. Anh hai trao chiếc nhẫn cho Ngọc, Ngọc cầm lấy em, bán đi để gói bánh chưng. Anh hai đã quyết mọi người cũng không muốn cản. Bà cụ thở dài, thôi được Ngọc cầm lấy cho anh hai vui. Anh hai cười lớn, nhưng dì Ngọc nhớ cắt cho anh một miếng để cúng chị đấy nhé. Cả gia đình cũng tạm gượng vui. Bây giờ chiếc nhẫn cưới của chị hai đã biến thành 4 cặp bánh. Chưng, một cặp đặc biệt có dây đỏ để cả đại gia đình ăn vào ngày mồng. Một Tết như cái lệ từ 20 năm nay mà mọi người không muốn bỏ, những chiếc bánh còn lại sẽ chia cho 5 gia đình của 5 anh chị em, nhiều. Ít tùy thuộc vào số người của từng nhà. Đêm nay là đêm 29, vì là út chưa có gia đình như các anh chị khác nên Ngọc phụ trách việc nấu bánh chưng, dù đã được nghỉ làm, nhưng Ngọc vẫn thích nấu bánh chưng vào buổi tối, canh bánh chưng qua đêm như những năm qua. Ngọc ngồi nắn lại mấy chiếc bánh cho ngay ngắn, chiếc bánh đặc biệt có 2 chiếc trứng muối buộc chỉ, điều này do chị Hiền gói dùm. Chị Hiền là bạn học cũ của anh Sáu, hồi này làm ăn khá giả, thường nhận chuyển tiền cho nhà Ngọc mỗi khi người nhà chị ở Mỹ nhận được tiền của các anh của Ngọc ở bên đó. Chị đã bán dùm Ngọc chiếc nhẫn nửa chỉ vàng, với giá hời để Ngọc mua đồ. Chiều nay, chị còn sang phụ Ngọc gói bánh. Nữa, Ngọc nghĩ, chị Hiền cho mình 4 trái trứng vịt muối để gói bánh, Tết thế nào mình cũng phải mời chị ấy sang ăn bánh chưng cho vui, nhưng chắc gì chị Hiền còn ở Sài Gòn.